Cô vợ quyến rũ, ông xã đại nhân yêu em nữa đi. Chương 7, đêm muộn không về nhà. Góc truyện audio.com. Chấm, Cố Trạm Vũ sắc mặt xanh mét quay đi. Cô ấy mang thai, cô điên rồi. Vân Khanh nhìn anh ta chằm chằm. Và lời hứa của Cố Diệu Thành chợt lóe lên trong đầu cô. Ông ta sẽ xử lý cô gái đó. Và nhà họ Cố chỉ công nhận cháu trai của ông. Tô Gia Ngọc cũng nói rằng cô ấy đã không nhìn thấy em gái kia trong bệnh viện 2 ngày qua. Vì vậy ông ấy có thể đã ra tay. Vì vậy ông ấy đã đến. Vân Khanh, sao cô lại rẻ mặt như vậy? Nhẹ một chút, cô tưởng nhìn thấy hy vọng. Anh ta đậu xe ở nhà. Cô tưởng đợi cô nấu cơm. Nhưng thật ra là vừa đưa phụ nữ về. Quá rẻ mạt, cô che mắt cười chậm rãi đứng dậy đi ra ngoài. Cố Trạm Vũ ngăn cô lại. Nhìn thấy con người đã chết của cô. Anh có chút mất hứng hỏi. Đêm 3 ngày trước, cô không về nhà. Không có ở nhà họ Tô. Cô đã đi đâu? Anh ta kiểm soát nơi ở của cô như một kẻ mất trí. Và cô nghĩ rằng điều đó ít nhất là quan tâm. Bây giờ, cô cười hạnh phúc. Phụ nữ không đi chơi về khuya. Nghĩ sao? Anh ra nhéo cổ cô thật nhanh. Đoàn Kiều Kiều khẽ mỉm cười khi nhìn thấy điều này. Cố Thiếu, vợ anh là một con đĩ. Ở quán ba đêm đó, cô ta đã ngủ với vài người đàn ông. Không tin anh lại chạm vào bên dưới cô ấy. Những gì cô ấy nói là sự thật. Con ngươi của Cố Trạm Vũ đỏ hoe. Anh ta đè cô xuống giường. Thân thể thon dài đè xuống. Mất đi cảm giác. Nếu đàn ông không chạm vào cô. Cô đói khát sao? Vân Khanh, tôi thấy cô thật rẻ rúng. Sau khi gầm lên, anh ta cắn vào cổ cô. Vân Khanh thân thể cứng ngắc. Trên giường vẫn còn lưu lại mùi. Môi anh ta làm cho cô càng thêm phát bệnh. Cô vùng vẫy tuyệt vọng. Quần áo bị xé toạc. Bờ vai trắng như tuyết. Đôi mắt của người đàn ông đỏ bừng vì ham muốn. Cô hét lên. Nước mắt tuôn rơi. Đột nhiên hắn trở nên trầm mặc. Trống rỗng nhìn hắn. Anh phải làm nhục tôi như thế này sao? Cái giường này ghê tởm. Mồ hôi của anh. Của cô ta. Thật bẩn, bỏ tôi ra đi, cho tôi chút thương xót cuối cùng. Buông tha cho tôi, Cố Trạm Vũ sắc mặt u ám. Anh, Đoàn Kiều Kiều tái mặt khi nhìn thấy đôi mắt u ám của Cố Trạm Vũ. Vân Khanh không biết mình chạy ra ngoài như thế nào. Giống như chạy lấy mạng. Cô quên mất lái xe. Trời đêm mưa to như chút nước. Mặt mũi nóng bừng, không biết mình sẽ đi đâu. Về đâu? Ngôi nhà mà cô canh giữ 5 năm đã không còn. Chiếc khăn gối trên giường nằm dưới mông của người phụ nữ. Không thể ghê tởm hơn. Lòng bàn chân truyền đến một cơn đau nhói. Cô buông lỏng cúi đầu xuống. Chỉ thấy đôi giày đã biến mất. Này, người lái xe kinh ngạc hét lên cùng với tiếng phanh gấp. Nhìn đường, muốn chết đừng tìm tôi. Đã chết, Vân Khanh nhìn chằm chằm máu ngất dưới chân. Ngẩng đầu lên, nhìn thấy trước mặt xe cộ tấp nập. Thế giới lúc đó rất yên tĩnh. Đôi đồng tử của cô mờ mịt, phản chiếu ánh đèn neon trong màn mưa. Cô xinh đẹp, nhìn chằm chằm dòng xe đang ầm ầm. Chậm rãi bước ra, Chủ tịch Lục, lúc này, người quản lý nhìn bóng dáng cao lớn đứng bên cửa sổ trong sân thượng hộp sang trọng trên lầu 3. Trong bộ vest và giày da. Cao giáo lịch lãm, anh ta đang làm gì với một tay đút túi và tay kia cầm điện thoại? Người quản lý hét lên một lần nữa. Và đôi mắt đen của người đàn ông rút đi. Anh Lục, cô Tống đến rồi. Ừ, giọng từ tính nồng nặc. Tống Cận Mỹ giật mình bước vào. Anh ấy còn đẹp trai hơn cả chị gái mình miêu tả. Khuôn mặt bị chém trong sáng. Tràn đầy sức hấp dẫn của một người đàn ông trưởng thành. Và đôi mắt sâu không thấy đáy. Cô ta ngại ngùng nghĩ. Một người đàn ông như vậy liệu có đồng ý kết giao với cô ta? Chấm. Vân Khanh bị ánh sáng chói mắt làm cho chói mắt. Nàng tránh ra. Ánh sáng khá kiên trì đuổi theo chiếu rọi cô. Một giây tiếp theo, cơ thể đột ngột bị đẩy ra khỏi dòng xe cộ. Cậu điên rồi. Tô Gia Ngọc run rẩy gầm lên trong cơn mưa như chút nước. Nhìn cô bất động ngã trong vũng nước. Chạy tới ôm chặt lấy cô. Ngốc không ngốc, cho dù mọi người đều mất đi. Cậu vẫn còn có tớ. Còn tớ, Vân Khanh nằm im trong vòng tay cô. Mưa làm cô nhức cả mắt. Cuối cùng cô khóc như mưa sột soạt thế này. Gia Ngọc, tớ, đau quá. Tớ biết, Tô Gia Ngọc ẩn ủi. Tớ là bác sĩ, nhưng tớ không chữa khỏi bệnh. Tớ rất tốt, nhưng tớ đã sống quá tệ. Tớ đã sai ở đâu? Anh ta sẽ dẫm đạp lên tớ như vậy. Chọc thủng tim tớ, lột sạch da thịt của tớ. Tớ thực sự rất đau. Tô Gia Ngọc giấu những giọt nước mắt của mình và cúi đầu xuống. Tỉnh lại trong bệnh viện lần này. Ca ủ ấy là người bình tĩnh nhất trong chúng ta. Tại sao ca ủ ấy lại muốn chết? Ca ủ ấy yêu Cố Trạm Vũ. Cũng giống như ca ủ, bắt được kẻ phản bội không muốn bỏ đi. Giống như đánh một bản sao. Hạ Thủy Thủy nhướng mày. Tớ mê tiền, mấy tên tiểu tử kia đập nát tiền của chồng tớ. Tớ không thể thổ huyết. Mà Tiêu Cửu, vậy mà, cậu tình cờ ở trên đường mà ca ủ ấy tự sát. Cố Trạm Vũ yêu cầu thư ký gọi cho tớ. Vân Khanh nhúc nhích, biểu thị nàng đã tỉnh. Mở mắt ra, hai mặt thật lớn, trông đừng giống một con khỉ. Cô khó khăn thì thầm và liếc nhìn màn hình trên đầu giường. Lần này tớ hơi khổ sở. Tô Giá Ngọc cất ống nghe đi. Nói, hôn mê 3 ngày, viêm phổi, tớ đã khống chế cho cậu. Vậy cậu hãy nằm viện 1 tuần. Đúng, Hạ Thủy Thủy nghiêng chân quan sát cô hồi lâu. Khanh Khanh, cậu có thể khóc. Người trên giường rũ xuống mi mắt, khuôn mặt càng nhỏ hơn, bị tóc đen che khuất tầm mắt. Đừng khóc nữa, tớ hiện tại muốn giàu có. Loại mạch não gì vậy? Ngoài cửa tiểu khu, Tô Gia Ngọc cau mày. Sẽ không bị bệnh chậm phát triển. Tớ nghĩ ca ủ vừa học y, Hạ Thủy Thủy chế nhạo. Có gì không thể hiểu nổi. Đàn bà mất tình tự nhiên sẽ vì tiền. Bên cạnh phải có thứ gì đó. Đây cũng gọi là lý lạnh lùng. Cô tự tìm cách chống đỡ. 1 tháng sau, từ cục y tế đi ra. Vân Khanh nhíu mày. Chiếc Honda màu trắng lái xe rời khỏi khu vực chính phủ. Tô Gia Ngọc gọi. Làm sao? Vân Khanh quét đường. Lại đóng cửa. Lấy chứng chỉ chuyên môn của bác sĩ trị liệu X còn khó. Huống chi là mở trung tâm trị liệu cho các cặp vợ chồng. Khánh Khanh, sao cậu không quay lại bệnh viện? Thật kinh tởm khi tớ sẽ không ở lại chỗ đó. Hơn nữa, địa chỉ cho thuê, nó không chỉ là chứng chỉ. Nó sẽ luôn được xử lý. Tô Gia Ngọc thở dài. Tớ không hiểu, 6 năm trước, khi cậu đi Mỹ phẫu thuật tim mạch, tại sao lại lấy bằng nhân cách trở về? Khiến công việc khó khăn như vậy. Giải phẫu tim đầy người. Tớ bị vắt kiệt. X ngoại trị liệu thành thục lợi nhuận. Ta không vui. Cậu thay đổi chuyên ngành mà không thảo luận với người khác. Đúng vậy. Cậu mất liên lạc cả năm đó. Dù sao cũng không liên lạc được. Vân Khanh nhướng mày. Không. Cô học ở Đại học Harvard. Nhưng ký ức năm đó khá mơ hồ. Cũng không biết tại sao. Nhân tiện, tớ làm thêm giờ. Khanh Khanh, cậu giúp tớ đi nhà trẻ đón con gái, cách chương.